Bình thường mỏ chim vừa mổ vào bộ lông của nó thì sức lực đã tan mất nửa phần. Cho dù có thể tấn công thành công nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da thịt. Có sự hỗ trợ của A Bố, Đường Nhạn không mới chật vật bay ra khỏi đàn chim đen kịch. Phạm vi tấn công lớn của Liễu Phong Vũ trong quần thể dày đặc thế này phát huy tác dụng còn rõ rệt hơn cả Thành Thiên Bích. Toàn thân hắn hóa thành đóa hoa thật lớn, đóa hoa này linh hoạt như ngón tay của hắn vậy, có thể biến hóa lớn nhỏ bất kỳ lúc nào. Một cánh hoa chụp đến một đám chim, nếu không bị đập đến chóng mặt thì sặc mùi đến chóng mặt, dần dần rất nhiều con không dám đến gần hắn. Tung Hạ hô lớn, "Tiểu Đường, bay đến cạnh tôi!" Đường Nhạn Khâu vừa bắn tên vừa bay đến bên cạnh của Lộ Bá dưới sự che chở của A Bố, lưng để ở cửa xe. Tung Hạ vừa hấp thu năng lượng xung quanh vừa xuyên qua cửa xe đưa năng lượng vào trong cơ thể của Đường Nhạn Khâu. Những vết thương khá nông thoáng cái đã khép lại. Trang Nghiêu leo lên phía sau tiếp đạn cho khẩu ga linh của Thạnh Thiện Bích, bởi vì hộp đạn của ga linh quá chiếm diện tích nên tổng cộng họ chỉ mang theo 3 hộp. Đã mang theo nó trên đường lâu như vậy nhưng tốc độ bắn của ga linh lên đến 400 viên đạn một phút. 2 phút là có thể hao hết sạch một hộp đạn. Nghe thanh âm xả súng liên hồi thật sự khiến họ lòng đau đến nhỏ máu. Thế nhưng ga linh quả thực tạo thành thương tổn có lợi nhất đối với đám cứu mèo quả đen kia. Chiến đấu với một quần thể thế này, năng lực của Thành Thiên Bích so ra vẫn kém hơn một khẩu súng máy. Chim chóc trên trời rơi như mưa xuống đất. Một mảnh trời vốn đông nghịch những chim, không bao lâu đã rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đàn chim tử thương vô số, tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng còn dư lại hơn 20 con chim chỉ có thể hoảng hốt bỏ trốn. Sau khi chúng đào tẩu, tất cả mọi người đã mệt mỏi đến thiếu chút nữa không thể nhúc nhích. Cuộc chiến đột ngột xuất hiện này không chỉ hao tổn một lượng lớn năng lượng những người chiến đấu mà Tùng Hạ cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng dùng cho chữa trị. Cậu ngoan ngoại nhảy xuống xe hấp thu tất cả những năng lượng phía xa vượt xa phạm vi hấp thu của cậu vào trong cơ thể. Trong trận chiến này, Đường Nhạn Khâu bị thương nặng nhất, gương mặt anh Tuấn bị rạch 3 vết máu rất dài. Nếu không có Tùng Hạ, nhất định khuôn mặt sẽ bị hủy. Tùng Hạ tập trung năng lượng chữa trị cho hắn, tuy vết thương rất nhiều, thế nhưng không có vết thương nào chí mạng. Chữa trị xong cũng không gặp trở ngại gì. Chỉ là nhìn Đường Nhạn Khâu đau đến nhíu mày nhưng vẫn không chịu hé răng một tiếng, thật sự khiến cho những người khác trong lòng không thể thấy dễ chịu chút nào. Liễu Phong Vũ, Thành Thiên Bích và A Bố đều bị thương nhẹ, chỉ có 2 người núp trong xe lúc đó là không tổn hao gì. Sau khi chữa thương cho Đường Nhạn Khâu, năng lực của Tùng Hạ hao đi hơn nữa, may mà vết thương của Liễu Phong Vũ và A Bố đều là vết thương da thịt. Hơn nữa, có năng lực của 2 người, 300 con cứu mèo và các loài khác quanh đây, nên năng lượng trong cơ thể của cậu vẫn còn dư. Đến lúc cậu định chữa thương cho Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích nhìn vết xây xát trên tay nói, "Thôi không cần, anh đừng lãng phí năng lượng." Hắn biết tu luyện khổ cực, một chút năng lượng đều phải tích góp lại từng chút một, rất cần nhiều kiên trì và ý chí, hắn không muốn lãng phí năng lượng của Tùng Hạ. Tùng Hạ bắt lấy tay hắn, "Cậu nói gì thế? Cậu cũng biết bây giờ một vết thương nhỏ sẽ bị nhiễm trùng, cũng là vấn đề rất lớn, sao có thể không cần được?" Lúc cậu buông tay ra, vết máu trên cánh tay của Thành Thiên Bích đã không thấy đâu, Tùng Hạ lại giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên thái dương của Thành Thiên Bích, nơi đó bị một con cứu mèo cào chảy máu, máu đã nhiễm đỏ cả lông mì. Thành Thiên Bích lẳng lặng nhìn cậu, ngón tay của Tùng Hạ lướt qua vết thương, làn da tổn hại đã được chữa khỏi không để lại dấu vết. Thành Thiên Bích nói, "Năng lực của anh đã tăng cường rồi." Tung Hạ cười, "Nếu không tăng cường, chẳng phải sẽ làm vướng chân mọi người hay sao?" "Không đâu," Thanh Thiên Bích nhẹ giọng nói, "anh sẽ không làm vướng chân ai." Liễu Phong Vũ liếc mắt, "Ôi chao, hai người đã xong chưa vậy? Suốt ngày mắt đi mày lại, mau đi đăng ký kết hôn đi." Thanh Thiên Bích trừng hắn một cái, quay người sang chỗ khác. Trang Nghiêu mặt mũi thâm trầm sắc một con cú mèo lên, "Đây là do cái tên vừa rồi phái đến phải không? Trước kia tôi từng đoán người di chủng động vật sẽ trao đổi khả năng nào đó với loài được di chủng, xem ra là đúng." Liễu Phong Vũ siết chặt nắm đấm, "Nếu lại gặp cái thằng nhãi tranh kia, phải vạch hết lông của nó." Thanh Thiên Bích trầm giọng, "Đàn cứu mèo này sợ rằng gì đến thử chúng ta, lần này tấn công không thành, tôi nghĩ chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy." Tung Hạ hạ giọng nói, "Ở đây phải có một tổ chức lợi hại, nếu không chỉ dựa vào một dị chủng cứu mèo thì không có lá gan như vậy mà tấn công chúng ta." Trang Yêu nói, "Ở đây còn có mấy con không chết,